Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, Đại La Phong Thiên Hướng Cổ Sự. Ma La, nói, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo cao xa, tự từ tiên cổ truyền đến, Lý Tịch cần tâm thần chấn động, đối phương lời nói thật sự là vượt ra khỏi chính mình đoán trước. Thiên tiên cũng không ở trong mắt đại thánh, quan sát động tĩnh nhìn mưa, nghe lôi nghe mây, 10 vạn năm trong nháy mắt một cái chớp mắt, bất quá thời gian nháy mắt, đây chính là đại thánh sao? So thiên cao hơn, so địa phải dày, vừa chuyển động ý nghĩ, ức phản sinh linh như sa bàn, thiên thiên đạo giả như sâu kiến, trong mơ hồ, tâm thần mấy có bất ổn tình trạng. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, thanh tĩnh kinh thanh âm ở trong lòng đột nhiên vang vọng. Lý Tịch Trần lắc lư tâm thần một lần nữa vững chắc, mà suy nghĩ cũng khôi phục tỉnh táo. Lúc này giật mình hoàn hồn, lại nhìn về phía tha hóa tự tại đại thánh, lại là trở nên vô cùng yên tĩnh. A, tha hóa tự tại đại thánh lúc này nhìn về phía Lý Tịch Trần, hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm thấy Lý Tịch Trần trên thân thế mà tản mát ra một cỗ để cho hắn cũng cảm thấy bình thản khí tức, đại đạo vô vi, thanh tĩnh tự nhiên, thú vị, thú vị, người cái này nhân tiên, khó trách có thể dâng lên linh sơn, đúng là đạo hạnh không cạn. Tha hóa tự tại đại thánh cười lên, hắn nhìn không ra Lý Tịch Trần pháp, chính là trong nội tâm kinh ngạc rất. Nhưng suy nghĩ thoáng nhất chuyển, thầm nói chẳng lẽ một vị nào đó càng cao nhân hơn vật còn sót lại chi đạo. Như là dạng này, người này lúc có lớn lao khí số, cái này cùng mình phía trước suy đoán có ăn khớp. Tha hóa tự tại đại thánh nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, liền lại mở miệng nói, ngươi như giúp ta, chính là kết thiện duyên, ngươi nếu không giúp ta, đó chính là kết xuống ác duyên. Ngươi tuy có lớn lao khí số, nên là một vị nào đó vô thượng nhân vật di đạo chi nhân, nhưng ta như là khư khư cố chấp, muốn nâng đỡ một chút ma đạo dòng dõi giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Tha hóa tự tại đại thánh tiếu khởi, ta không phải uy hiếp ngươi, mà là trình bày một sự thật, nên như thế, hòa hình giao dịch, kia là tốt nhất. Ngươi biết, chúng ta đại thánh, bình thường là không làm giao dịch, không thể hạ phàm đúng là tiếc nuối sự tình. Nếu không phải Đại La Phong Thiên, nhân gian sợ là đã sớm trở thành chúng ta đạo tràng. Chỗ nào còn có thể cho các ngươi sau lưng như thế dày vò? Tha hóa tự tại đại thánh bản thân trêu chọc, Phong Thiên mặc dù có hại, bất quá cũng là một loại chuyện tốt. Không thì chúng ta không thể dốc lòng truy cầu cảnh giới cao hơn. Mỗi ngày vội vàng thay bọn trẻ chùi đít, cái kia đánh nhỏ, tiểu một nén hương lớn bẩm báo trên trời. Chúng ta cũng không thể mặc kệ, cái này phải phân tâm. Đại La Phong Thiên, để cho rất nhiều đại thánh đều không được hạ giới, mà một chỗ động thiên quản lý trăm châu đại thế, cửu trọng thiên môn bên ngoài. Kim môn sau có đạo thánh trấn thủ, không thể không nói, các ngươi tiên gia, vẫn tương đối tin giữ. Điểm này, ma môn quả nhiên là một mảnh hồ đồ. Tha hóa tự tại đại thánh như thế nói, mà Lý Tịch Trần nghe được một cái kỳ quái từ ngữ. Lập tức mở miệng, xin hỏi đại thánh, gì là Đại La Phong Thiên? Lý Tịch Trần như thế hỏi dò. Lúc này hai người tại Linh Sơn đỉnh chỗ nói, cũng là không sinh sự đâu, mà tha hóa tự tại đại thánh nghe được Lý Tịch Trần hỏi dò, cũng là mừng rỡ giải thích, người cái này nhân tiên không hiểu, nghĩ đến như thế chư châu đại thế bên trong, có thể hiểu được Đại La Phong Thiên sự tình địa tiên, cũng không có bao nhiêu tôn. Hắn nói như thế, lại cười nói, cái gọi là Đại La người, là thủy nguyên huyền tam khí vậy, cái này tam khí chính là các ngươi tam thanh chi khí tiền thân, thủy chi khí hóa sinh linh hoạt, nguyên chi khí hóa hạo nhiên, huyền chi khí hóa thanh linh, đối diện tam chọc chi khí giết chết kết thúc, thủy chi khí khai thái sơ, nguyên chi khí khai quá không, huyền chi khí khai thái thượng. Cái gọi là đại la phong thiên, chính là tam vị thiên tôn xuất thủ, thi ba ngày lăng không, đem thiên ngoại chư thiên thông hướng hạ giới con đường cắt đứt. Thi thiên la địa võng ngập trời thần thông, Lý Tịch Trần tâm niệm vừa động, đại la sinh tam khí, tha hóa tự tại đại thánh. Không tệ, đại la sinh tam khí, cái này đại la chi thuyết, kỳ thật chính là tại tam khí phía trước, có vị thái cổ vô danh chi quân, là thanh tĩnh đến cực điểm chi đạo, vô danh không hiểu, mà cái này đại la, kỳ thật chính là thiên hạ ý tứ, cái gọi là đại la phong thiên, chính là chuyện như thế. Đại la phong thiên phía sau, thượng giới chi thánh như muốn trở về, chỉ có thông qua động thiên cửu trọng thiên môn mới được. Nhưng cũng có hạn chế, tức đại thánh không thể hạ giới, phàm đạp tầng thứ năm cảnh người, rốt cuộc khó mà trở lại nhân gian. Thiên tiên hạ giới, như cưỡng ép vượt biên, là tự bị nhân gian đánh rớt đến địa tiên đỉnh núi. Cái kia trên đỉnh tam hoa trực tiếp bị chém tới một hoa, không lưu nửa điểm vết tích. Lúc trước còn không phải 10 ngày, bây giờ thiên thượng thiên hạ, thiên tôn tính gộp 12 vị. Cái kia trong vòng 10 ngày đều có một vị, U Lê Minh Hải bên trong ngồi một vị, Vân Cấp Cổ Phong bên trong ngủ một vị, Lý Tịch Trần nghi hoặc, không có ma đạo chi tổ. Tha hóa tự tại đại thánh hỏi lại, ma đạo sao tới tổ nói. Lời này rơi xuống, Lý Tịch Trần lúc ấy chính là sững sờ, mà tha hóa tự tại đại thánh mỉm cười nói, ma đạo không tổ, ma đạo chi tổ chính là tiên đạo. Từ lúc đã từng 36 động thiên diệt 10 bát ma thiên tại cửu tiêu phía trên, cái này hoàn vũ khí số là sớm đã định ra. Cái này không đúng. Lý Tịch Trần không hiểu, tiên ma tất nhiên đối lập, tiên đạo có tổ, ma đạo vì cái gì không tổ? Dương cực âm không, cái này không phù hợp âm dương hòa hợp chi đạo. Tha hóa tự tại đại thánh lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, tiên đạo cũng là không tổ, ma đạo vốn là tiên gia, tiên ma đều không tổ, âm dương vốn là cân bằng, ngươi chỗ cho là thiên tôn. Bọn hắn là tiên tổ sao? Bọn hắn không phải, bọn hắn là đạo tổ. Không phải tiên tổ, bọn hắn là đạo tổ. Không phải tiên tổ. Lý Tịch Trần toàn thân khẽ run lên, ánh mắt chợt khẽ hiện, trong nội tâm ẩn ẩn có chút minh ngộ, mà tha hóa tự tại đại thánh mỉm cười nói, không hiểu cũng không có quan hệ, chờ đến ngươi đạp phá thiên tiên, liền biết tiên ma chi thuyết kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy. Cái gọi là ma tổ, phàm đạp ma đạo giả, có thể thành đến thật chi cảnh, chính là ma tổ. Người người đều là ma tổ, mà người tiên đạo có thể đạp đến thật chi cảnh, là người người đều là tiên tổ. Đến thật, Lý Tịch Trần không hiểu. Lúc này nghe đại thánh nói, đại thánh phía trên chính là đến thật, mà các vị thiên tôn cao hơn đến thật, chính là thái nhất chi cảnh, thái nhất người, đạo vậy. Tha hóa tự tại đại thánh nói xong, bỗng nhiên lắc đầu thở dài, ngươi cuối cùng không hiểu, chính là được một vị nào đó vô thượng nhân vật còn sót lại chi đạo. Cũng là không thể quá rõ, không đạt trên trời, làm thế nào biết thiên chi cao miểu, không vào minh hải, làm thế nào biết minh hải mênh mông. Hắn lời nói như thế rơi xuống, lúc này mở lời, ta nói đến thế thôi, ngươi là đáp ứng tại ta, hay là không đáp ứng cùng ta, đều cho cái lời nói tới. Lý Tịch Trần hơi hơi trầm mặc, sau đó lại nói, còn có hỏi một chút, tất nhiên đại thánh không thể tự tiện xuất thủ, vậy như thế nào giúp ta diệt sát phần quỷ? Tha hóa tự tại đại thánh nghe xong Lý Tịch Trần lời nói, chính là mở miệng, ta tự có biện pháp, ngươi cứ yên tâm chính là. khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên. Ta là tha hóa tự tại, nhất niệm có thể ra vạn thiên pháp thân. Bây giờ mượn ma la hạ phàm, tự có diệu pháp. Hắn nói xong, lại tiếp tục nghiền ngẫm. Nên như thế, ngươi cũng giống như vậy. Chỉ bất quá ta không muốn động thủ, thiên long sẽ không cùng con kiến sinh khí. Ta tại thiên ngoại cũng không phải nhân vật vô địch, phiền phức hay là thật nhiều. Ngươi tại giới này, chung quy là thuận thiên đúng lúc. Ta tuy câu thiên chi lực, nhưng nói cho cùng, có thể không sinh sự không phải là cái kia tất nhiên là tốt nhất. Lý Tịch Trần nghe hắn nói, bật cười lắc đầu. Tất nhiên Đại Thánh nói như thế, ta cũng mất nghi vấn. Chỉ là Đại Thánh cũng biết đạo ngã sau lưng có vô thượng nhân vật. Thật là mạnh mẽ giết ta, cũng sẽ có chút phiền phức a. Tha hóa tự tại Đại Thánh mỉm cười nói, không, không trưởng thành thiên tài, không gọi thiên tài. Ta nếu thật muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, chính là chịu lấy thiên ngoại mặt trời xử phạt, hạ xuống kiếp số, cũng phải đem ngươi giết. Cái này gọi nghịch thiên hành sự, mà ta người trong ma đạo, thích nhất nghịch thiên mà đi. Lý Tịch Trần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mở lời, ngoặc kép, ta đáp ứng, chỉ là Đại Thánh, ta không giết ma la, nhưng ma la như là làm ác, bị câu lô thiên đạo truy tra, lại nên làm như thế nào? Tha hóa tự tại Đại Thánh tiếu khởi, cái này không tiêu ngươi nói, đợi lần này ngươi thả ma la trở về, ta liền mượn hắn chi thân, giết phần quỷ, lại tán đi hắn một thân ma công, vì hắn đúc lại đạo cơ. Cái này từ biệt, ngày sau, các ngươi linh sơn chúng thần, là sẽ không còn được gặp lại ma la. Lý Tịch Trần như thế nghe xong, chậm rãi gật đầu, mà tha hóa tự tại Đại Thánh lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bước chân đạp nhẹ, trong nháy mắt, liền không có bóng dáng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, phất qua linh sơn đỉnh, để cho bồ đề chi thụ vang xào xạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,